Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, tinh thần lực kiểm trắc. Chương 292, tinh thần lực kiểm trắc. Ngày mùng 5 tháng 9, thứ bảy, ma đô trời, thay đổi bất thường, hôm qua vẫn là mặt trời chói chang, giờ phút này, ngoài cửa sổ, rơi ra tí tách tiểu vũ. Võ đạo xã dưới lầu, một đám đang đánh quét vệ sinh tân sinh, một bên quét rác, một bên thống mạ. Phương Bình thật không phải thứ gì ngoặc kép, trước kia nhưng không có loại sự tình này. Chúng ta lần này gặp vận rủi lớn, vừa vặn đụng phải hắn làm võ đạo xã xã trưởng. Đúng đấy, anh ta trước kia cũng là ma võ. Hắn tại ma võ thời điểm có thể thư thản, hiện tại tốt, đến chúng ta lần này, nhà ở muốn chính mình đi khiêu chiến, trường học vệ sinh muốn chúng ta đến quét dọn, ngay cả khạc đờm bị bắt được, đều muốn bị tiền phạt, một phạt chính là hết mấy vạn, đoạt tiền đâu, càng bi thảm hơn chính là, không đến nhất phẩm, đạo sư đều không có, tất cả câm miệng đi, còn muốn bị phạt, ngay tại dưới mí mắt đâu. Đám người nhao nhao ngậm miệng, cẩn thận từng ly từng tí hướng lâu bên trên nhìn một chút. Tại ma võ mấy ngày chờ đợi, tất cả mọi người nhận mệnh. Bọn hắn lần này xấu hổ, gặp một cái không đáng tin cậy võ đạo xã xã trường. Đám đạo sư hiện tại không quản sự, lớn nhỏ sự tình đều thành võ đạo xã chuyện. Lầu dưới nghị luận, Phương Bình nghe vào trong tai, khẽ cười nói. Mấy người này, danh sách nhớ kỹ, võ đạo xã về sau liền về bọn hắn quét dọn, ít nhất một tháng, khi tìm thấy đám tiếp theo tìm đường chết người trước đó, đều là chuyện của bọn hắn. Trần Vân Hy đồng tình một trận dưới lầu mấy người, cái này không phải mình muốn chết sao? Mấy tầng lâu độ cao, an tĩnh như vậy, tứ phẩm võ giả làm sao có thể nghe không được? Phương Bình cũng không tiếp sau tiếp theo nói cái này. Hỏi, học phần bán đi sao? Ngoặc kép, làm võ đạo xã xã trưởng. Phương Bình bây giờ cũng không làm loại kia chính mình ra mặt chào hàng mất mặt sự tình. Sự tình, giao cho người khác đi làm là được. Võ đạo xã văn phòng, chính là vì hắn xã trưởng phục vụ. Đây là Trần Vân Hy làm sao bây giờ? Hắn liền không thèm để ý. Bán đi là được, bán đi, Trần Vân Hy nói đều có chút xấu hổ, đây không phải là bán, Phương Bình cũng không nguyện ý dùng, bán, chữ này. Dựa theo Phương Bình thuyết pháp, cái này gọi, mà võ tân sinh trợ lực quỹ ngân sách ủy ban, hữu nghị tài trợ. Lấy thấp hơn trường học hối đoái tỷ lệ, cho có tiền những học sinh mới đánh gãy, không có tiền, cũng sẽ không hối đoái. 4.600 học phần, nói nhiều rất nhiều, nói ít, cũng cực ít, tiếp cận 2.000 học sinh, nguyện ý dùng tiền đổi học phần, vẫn là có không ít người, mấy chục người liền có thể đổi xong. Trần Vân Hy vừa nói, tổng cộng bán 125 triệu. Phương Bình thở dài, lẩm bẩm nói, gần nhất tổn thất quá lớn, học phần thua lỗ 13 triệu. Tiền phạt bị phạt 15 triệu, phải nghĩ biện pháp đền bù a. 28 triệu, bất quá tăng thêm hiện tại bán 125 triệu. Cùng tiền phạt về sau, còn lại 50 triệu. Phương Bình hiện tại cũng là có tiền đại hộ, 175 triệu. Cộng thêm giờ phút này, còn thừa lại 90 triệu tài phú giá trị, bán 4.600 học phần. Phương Bình lại tăng lên 33 triệu tài phú giá trị. Mấy ngày nay, hắn cũng bỏ ra điểm tài phú giá trị tiếp tục quần dưỡng nội phủ. Nhiều tiền như vậy, cái này làm chút gì đâu. Ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng. Tiền mặt, kỳ thật hắn hoa cơ hội không nhiều. Mà 90 triệu tài phú giá trị, có thể để cho xương sọ rèn luyện hoàn thành sao? Nhân thể khó khăn nhất rèn luyện chính là xương sọ, thậm chí so trưởng khống tinh thần lực cũng khó khăn. rèn luyện xương sọ là thất phẩm cảnh sự tình. Phó Xương Đỉnh ra ra, lúc trước nói Phương Bình là chuẩn kim thân cường giả, trên thực tế, Lý Hàn Tùng mới là. Đương nhiên, Lý Hàn Tùng xương sọ mặc dù tự nhiên, có thể cốt tủy cũng không có bị rèn luyện đến. Bất quá bước vào thất phẩm cảnh về sau, Lý Hàn Tùng cần làm chỉ là đem tinh thần lực uẩn dưỡng cường đại, đạt tới bát phẩm tiêu chuẩn, vậy hắn toàn thân cốt tủy liền sẽ tự nhiên mà thuế biến, trực tiếp tiến vào bát phẩm cảnh. Về phần Vương Kim Dương, hắn cốt tủy ngọc chất hóa, xương sọ lại là không có rèn luyện hoàn thành, cho nên đạt tới thất phẩm, còn muốn dừng lại một đoạn thời gian đi rèn luyện xương sọ mới được. Bất quá, rất có thể tại rèn luyện xong xương sọ về sau, cốt tủy lại lần nữa được cường hóa, kim thân càng vững chắc. Điểm này cũng không phải là Phương Bình hiện tại có thể giải, thậm chí một chút tông sư kỳ thật cũng không biết bọn hắn tại bước vào tông sư cảnh sau sẽ có biến hóa như thế nào. Biến dị cũng chính là những năm này mới chuyện phát sinh. Trước mắt, biến dị cường giả còn không người bước vào tông sư cảnh. Đầu là trung hạ phẩm võ giả, nhược điểm lớn nhất, không có cái thứ hai. Ngoặc kép, một khi xương sọ rèn luyện, thậm chí rèn luyện đến cốt tủy, người khác đem ta đầu làm nhược điểm, kia thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Lý Hàn Tùng tên kia, hố chết nhiều ít người. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng xương sọ tự nhiên, Phương Bình cũng biết không lâu. Vì phòng ngừa hắn kiêu ngạo, hôm qua Lữ Phượng Nhu mới nhắc nhở hắn một câu, không nên xem thường trước mắt tứ phẩm trên bảng danh sách mấy vị học sinh. Phương Bình so với bọn hắn, có sở trường, cũng có điểm yếu, dù là cùng giai, Phương Bình cũng chưa chắc phải nhất định mạnh hơn bọn họ. Quay lại thử một chút, hệ thống rèn luyện xương sọ muốn bao nhiêu tiền, bất quá bây giờ coi như xong. Thời khắc này Phương Bình không dám tiếp tục nữa. Trạng thái thân thể hai ngày này mới có chút chuyển biến tốt một chút. Một khi xương sọ rèn luyện, lần nữa để hắn mất khống chế. Lữ Phượng Nhu không cắt hắn, ngoại nhân đều muốn cắt hắn. Một cái tứ phẩm võ giả, tinh thần lực có thể ngoại phóng, cốt tủy ngọc chất hóa, xương sọ lại rèn luyện hoàn thành, kia Phương Bình chính là một cái yếu hóa bản bát phẩm kim thân. Dạng này người cũng không phải là biến dị có thể giải thích. Tối thiểu trước mắt còn có Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng những người này cùng hắn cùng một chỗ đỉnh lấy. Có thể tất cả mọi người là cục bộ dị hóa, Phương Bình toàn diện dị hóa cũng quá làm cho người ghé mắt. Trong lòng suy nghĩ miên man, Phương Bình nghiêng đầu nói, Vân Hy, ngươi chừng nào thì có thể tới tam phẩm trung đoạn. Ngoặc kép, Trần Vân Hy đều có chút tự ti, nhỏ giọng nói, tối thiểu còn muốn 1-2 tháng. Đó chính là nói, học kỳ kết thúc, có hy vọng tam phẩm cao đoạn hoặc là đỉnh phong rồi. Ngoặc kép, không biết, nói không chừng có thể. Trần Vân Hy nói, lại kiên quyết nói, khẳng định có thể. Ngoặc kép, vẫn được, có lẽ đại nhị học kỳ sau, liền tiến tứ phẩm, sau tạ lỗi bọn hắn mạnh hơn nhiều. Chúng ta lần này, vẫn là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Ngoặc kép, Phương Bình khoe khoang một câu, bởi vì hắn chính là lần này lớn nhất nhân tài. Đi thôi, đi lão sư bên kia nhìn xem, nghe nói lão sư làm cái thứ tốt trở về, đi mở rộng tầm mắt. Phương Bình cũng không còn tự thuật, ít người, khoe khoang không có ý nghĩa, nhiều người một điểm, mọi người cổ động, kia mới có ý tứ. Trần Vân Hy đần độn, cũng không biết nâng vài câu, cùng loại với Phương Bình, người thật lợi hại, xã trưởng, người thực nghiêu, sư huynh, bổng bổng đát, những lời này, vẫn là có thể nói một câu nha. Hiện tại quang biết đần độn đứng đấy, sớm muộn sẽ bị người bán còn giúp người đếm tiền. Số 8 biệt thự, đại môn, mới đổi, Lữ Phượng Nhu học sinh, giờ phút này đều đến. Triệu Tuyết Mai cũng vừa bước vào tam phẩm cảnh. Đối với nàng vị này một lần tôi cốt võ giả mà nói. Chừng một năm, từ nhất phẩm trung đoạn đến tam phẩm, đi so Phương Bình muốn gian tân nhiều. Bán công ty tiền, đều hoa không sai biệt lắm. Đây là Lữ Phượng Nhu phụ cấp không ít. Vì đuổi kịp đám người bước chân, Triệu Tuyết Mai kia là đan dược làm đường đậu ăn. Ăn Phương Bình có đôi khi đều thay nàng đau lòng. Nhìn thấy Phương Bình cùng Trần Vân Hy cùng một chỗ vào cửa, Triệu Tuyết Mai ánh mắt hơi có chút ảm đạm, rất nhanh liền khôi phục nở nụ cười nói: Phương Bình, Vân Hy, võ đạo xã sự tình xử lý xong. Ngoặc kép, Phương Bình tùy ý nói: Không có chuyện gì, nếu không phải vì để mọi người cảm thấy ta xứng đáng kia 500 học phần, ta cảm thấy ta không đi đều được. Đám người nhao nhao bật cười. Giờ phút này, ở đây 7 người, tại ma võ học sinh bên trong, địa vị nổi bật. Khai giảng mấy ngày nay, có mấy cái học sinh đột phá đến tam phẩm cảnh. Trước mắt, ma võ tứ phẩm học viên vẫn là 9 cái, tam phẩm 56 cái. Mà Lữ Phượng Nhu học sinh, tứ phẩm 2 người, tam phẩm 5 người, là tất cả đạo sư ở trong mạnh nhất. Nhất làm cho người kinh dị vẫn là nàng năm ngoái thu 3 người. Phương Bình tứ phẩm, Triệu Tuyết Mai cùng Trần Vân Hy cũng đều bước vào tam phẩm. Đám người nhàn tán gẫu vài câu, Lữ Phượng Nhu từ trên lầu đi xuống. Trên tay, còn cầm một cái mũ giáp kiểu dáng đồ chơi. Biết đây là cái gì ư? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu tâm tình rất không tệ. Cử đi nhấc tay bên trong mũ giáp, cười nói: Hoa Quốc sở nghiên cứu vừa làm ra sản phẩm mới, dĩ vãng tinh thần lực không bên ngoài là không cách nào kiểm trắc cường độ. Bất quá những năm này sở nghiên cứu một mực tại nghiên cứu tinh thần lực kiểm trắc. Cái đồ chơi này gọi tinh thần lực dụng cụ đo lường, có thể nói là vượt thời đại sản phẩm. Dù là tinh thần lực không cách nào ngoại phóng, căn cứ sóng não của ngươi, tâm tình chập chờn, cũng có thể những cái kia không cách nào ngoại phóng tinh thần lực võ giả làm kiểm trắc. Ta thật vất vả, sai người từ sở nghiên cứu làm một cái, phí tổn cực kỳ cao. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu có vẻ hơi đắc ý, đây là rất ít gặp đến, mà lại, trong miệng nàng giá thành đắt đỏ, là thật cao, mà đối tinh thần lực dụng cụ đo lường, Lữ Phượng Nhu cũng không tiếc tán dương. Cái đồ chơi này thật muốn có thể vận dụng mở rộng, vậy sau này đối võ giả bồi dưỡng thì càng có tính nhắm vào, thật muốn có thể đại quy mô đưa lên, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau thi đại học tuyệt đối là khí huyết cùng tinh thần lực hai trọng khảo hạch tiêu chuẩn. Mà lại tinh thần lực tỷ trọng có lẽ sẽ lớn hơn. Dạng này sản phẩm xuất hiện, có thể nói sẽ cải biến rất nhiều người nhân sinh, bao quát đối toàn bộ xã hội, toàn thế giới đều sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng trọng đại. Một chút tinh thần lực trời sinh cường đại người cũng sẽ bởi vậy cải biến cuộc đời của mình. Mà đám võ giả biết tinh thần lực của mình mạnh yếu, cũng có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Những người khác một mặt hiếu kỳ cùng chờ mong. Phương Bình nghe xong, lại là không có hứng thú quá lớn. Ta sớm biết ta tinh thần lực mạnh cỡ nào, Lữ Phượng Nhu nói có đồ tốt, hắn còn kích bỗng nhúc nhích, còn tưởng rằng có thể hưởng điểm tiện nghi. Hiện tại toi công bận rộn, Phương Bình không hứng thú. Những người khác lại là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lưu Mộng Giao vội vàng nói: Lão sư, chúng ta cũng có thể dùng sao? Ngoặc kép, đương nhiên, gọi các ngươi đến, chính là cho các ngươi dùng. Lữ Phượng Nhu nói, vừa cười nói, bất quá đều cẩn thận một chút, đừng làm hư. Hiện tại toàn bộ ma võ, liền ta bên này có một đài. Ngô Khuê Sơn muốn từ sở nghiên cứu xin một chút, kết quả xin mấy tháng cũng không có trả lời xuống tới. Hắn còn muốn từ ta cái này lấy đi. Mơ mộng hão huyền, ngoặc kép, nói lên Ngô Khuê Sơn. Lữ Phượng Nhu là oán niệm tràn đầy. Tóm lại Ngô Khuê Sơn không vui, nàng liền thật cao hứng. Nàng có thể lấy được cái này, còn cùng phụ thân nàng có chút quan hệ. Bằng không, cũng làm không đến. Phương Bình đối cái này không hứng thú. Ngược lại là đối Lữ Phượng Nhu tinh thần lực nhiều ít. Thật cảm thấy hứng thú. Lão sư, ngài tinh thần lực mạnh cỡ nào? Ngoặc kép, 825 hách. Lữ Phượng Nhu hôm nay tiếu dung liền không từng đứt đoạn. Lại nói, mấy ngày nay, ta một mực đi phòng uy áp. Có lẽ không tới bao lâu, liền có thể đạt tới 900 hách. Ngoặc kép, làm tinh thần lực đạt tới 1000 hách, liền có thể cụ hiện hóa. Khi đó, liền thật hóa vô hình vì hữu hình. Lữ Phượng Nhu giải thích thêm vài câu. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. 1000 hách, tinh thần lực có thể cụ hiện hóa. Ngoặc kép, đúng. Lữ Phượng Nhu biết tinh thần lực của hắn không yếu. Cười giải thích nói. Tinh thần lực cụ hiện hóa chính là bước vào tông sư cảnh tiêu chuẩn một trong. Muốn trở thành tông sư, phải hoàn thành mấy điều kiện. Thứ nhất, tam tiêu chi môn muốn triệt để phong bế. Nói thông tục một điểm, không để lọt chi thể, tinh khí thần không còn tràn lan. Thứ hai, tinh thần lực cụ hiện hóa. Thứ ba, tinh khí thần hợp nhất. Kỳ thật chính là tinh thần lực và khí huyết hoàn thành hợp nhất. Cũng có thể nói dung hợp, lẫn nhau chuyển đổi. Tóm lại, đến cảnh giới kia, ngươi liền hiểu. Khi đó, ngươi khí huyết có thể tăng cường tinh thần lực. Tinh thần lực cũng có thể tăng cường khí huyết uy lực. Tông sư cảnh cường giả chiến kỹ đều là tinh khí thần hợp nhất chiến kỹ. Không giống chúng ta, tinh thần lực là tinh thần lực, khí huyết là khí huyết, đơn nhất tồn tại. Ta hiện tại hoàn thành tam tiêu chi môn phong bế, tinh thần lực cụ hiện còn kém chút. Chờ đến tinh thần lực cụ hiện hóa, ta có thể thử nghiệm cưỡng ép để tinh khí thần hợp nhất. Chấm ngoặc kép, cưỡng ép, ngoặc kép. Phương Bình bắt lấy trọng điểm. Lữ Phượng Nhu tiếu dung hơi giảm, bình tĩnh nói, kỳ thật lục phẩm đỉnh phong võ giả đều là tại tinh thần lực không có cụ hiện trước đó nếm thử tinh khí thần hợp nhất, nhưng là ta một mực không cách nào thành công, cho nên chỉ có thể cưỡng ép hoàn thành một bước này. Tinh thần lực tăng trưởng so khí huyết tăng trưởng muốn khó khăn nhiều, sớm đạt tới tinh khí thần hợp nhất, vậy liền có thể khí huyết phản hồi tinh thần lực, tốc độ so ta phải nhanh. Lữ Phượng Nhu là đơn nhất tiến hành tinh thần lực tăng trưởng tu luyện. Người khác, khí huyết cùng tinh thần lực hợp nhất, có thể dùng lớn mạnh khí huyết phương thức đến phản hồi tinh thần lực, từ đó lớn mạnh tinh thần lực. Đây cũng là lúc trước nàng cùng Ngô Khuê Sơn chênh lệch không lớn. Về sau, Ngô Khuê Sơn tiến vào bát phẩm, nàng còn tại lục phẩm nguyên nhân. Phương Bình nghe vậy vội vàng nói, vậy ta làm sao không có cảm giác? Ngoặc kép, hắn nhớ kỹ, trước đó Trương Định Nam nói hắn tinh khí thần hợp nhất. Lữ Phượng Nhu buồn cười nói, ngươi còn sớm, ngươi tam tiêu chi môn không có phong bế, làm không được hợp nhất, hiện tại chỉ là mặt chữ bên trên ý tứ, nói ngươi tinh khí thần đạt đến một cái giai đoạn đỉnh phong. Bất quá ngươi nếu là một đường tiếp tục như thế, chờ đến lục phẩm đỉnh phong, dung hợp sẽ rất thuận lợi. Tối thiểu, so ta muốn thuận lợi nhiều. Đương nhiên, nghĩ một đường vô địch xuống dưới, tự thân tín niệm đạt tới mạnh nhất, cũng không dễ dàng như vậy. Phương Bình lập tức cười nói, vậy ta khẳng định không có vấn đề. Lữ Phượng Nhu cười cười, cũng không nói thêm lời. Dù sao những người khác khoảng cách tông sư cảnh còn sớm, đều chớ ngẩn ra đó. Thử một chút, ai tới trước thử một chút. Ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Lương Hoa Bảo cái thứ nhất hô lên. Lữ Phượng Nhu cũng không do dự, trực tiếp đưa mũ giáp trùm lên đầu hắn bên trên. Tập trung tinh thần, trong đầu mô phỏng ngươi mạnh nhất chiến kỹ. Nghĩ đến ngươi tuyệt chiêu đánh ra tới một sát na kia uy lực. Ngoặc kép, Lương Hoa Bảo sắc mặt biến nghiêm túc lên, nhắm mắt bắt đầu nghĩ đến chiến kỹ bộc phát uy lực. Phương Bình gặp hắn táo bón, kìm nén kình đang nghĩ, có chút muốn cười, mà trên mũ giáp một cái màn hình đang không ngừng ba động, phía trên một loạt số lượng cũng không ổn định, thời khắc đang biến hóa. Lữ Phượng Nhu nhìn một hồi, khẽ lắc đầu, rất nhanh, Lương Hoa Bảo mở mắt ra, bật hơi nói, lão sư, vậy là được sao? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nhìn thoáng qua mũ giáp, mở miệng nói, 285 hách. Lương Hoa Bảo hiếu kỳ nói, cao vẫn là thấp, tông sư tiêu chuẩn mới 1000 hách, ta mới tam phẩm, hẳn là rất cao a. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên có chút minh bạch, sở nghiên cứu bên kia vì sao không phải quá muốn mở rộng nguyên nhân. Thứ nhất, phí tổn quá cao, bất quá đây không phải mấu chốt, dụng cụ đo khí huyết lúc trước vừa tạo ra đến, phí tổn cũng cao, hậu kỳ kỹ thuật thành thục, tự nhiên sẽ hạ. Thứ hai, chỉ sợ vẫn là sợ để cho người ta tuyệt vọng, tinh thần lực. Trước mắt không hề đơn độc phương thức tu luyện, bao quát tông sư, tu luyện kỳ thật cũng là khí huyết, sau đó dùng khí huyết trả lại tinh thần lực, mà tinh thần và khí huyết chưa dung hợp võ giả, là không làm được đến mức này. Cái này cũng mang ý nghĩa, lục phẩm đỉnh phong trước kia võ giả, chỉ có thể dựa vào phẩm cấp tăng lên, lớn mạnh tự thân, tăng cường tinh thần lực, lại hoặc là dựa vào thế tích lũy, cũng có thể tăng cường tinh thần lực, bao quát vô địch chi thế, sát phạt chi thế, có lẽ còn bao gồm địa vị một loại thế. Ngày xưa, Phương Bình liền cùng Hoàng Cảnh mấy người thảo luận qua, kinh thương hoặc là tham chính, có lẽ có thể gia tăng đột phá tông sư xác suất. Mà cái này, có lẽ cũng là một loại thế tích lũy. Đương nhiên, điểm này, trước mắt không có bị chứng thực. Trong lòng suy nghĩ những này, Lữ Phượng Nhu cười nói, vẫn được, không tính quá cao, nhưng cũng không tính quá thấp. Hoa Bảo, về sau nhiều chú trọng thế bồi dưỡng, dũng cảm tiến tới hoặc là sát phạt quả đoán. Dạng này võ giả, tinh thần lực sẽ cao hơn một chút. Lời này vừa ra, đám người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen. Nhìn ta làm gì? Ta sát phạt quả đoán, cũng dũng mãnh vô địch, tinh thần lực lúc này mới cao. Ngày bình thường, chỉ là không muốn biểu hiện ra ngoài thôi. Nếu không phải là như thế, tại địa quật, ta có thể giết ngũ phẩm cường giả. Đối mặt lục phẩm, ta cũng lù lù không sợ. Điểm này, mọi người cái này cùng ta học tập. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu bật cười, cũng chẳng nói hắn cái gì, tiếp tục khiến người khác kiểm trắc. Ngay từ đầu, Lương Hoa Bảo còn cho là mình tinh thần lực rất cao. Rất nhanh, là hắn biết, Lữ Phượng Nhu đang an ủi hắn. Hắn là tam phẩm cao đoạn võ giả, mạnh hơn hắn, tiến vào tứ phẩm Lương Phong Hoa là 380 hách. Cái này hắn không ngoài ý muốn, mà tam phẩm đỉnh phong Diệp Kình lại có 350 hách. Phải biết, hai người chênh lệch cũng không lớn. Đồng dạng vừa bước vào tam phẩm cao đoạn Lưu Mộng Giao, thế mà cũng có 300 hách. Cái này, Lương Hoa Bảo tuyệt vọng, mà Triệu Tuyết Mai, 295 hách. Trần Vân Hy, thế mà cũng có 300 hách. Hai người này, mới là tam phẩm sơ đoạn mà thôi. Cái này, Lương Hoa Bảo triệt để bị đả kích, bi phẫn nói, ta ngay cả nữ nhân cũng không bằng sao. Ngoặc kép, mấy nữ sinh không cho hắn sắc mặt tốt. Lữ Phượng Nhu cũng liếc mắt nhìn hắn. Bây giờ ma võ tìm đường chết người vì gì càng ngày càng nhiều. Tiểu tử này, quên lão sư của mình là nam hay là nữ. Không để ý hắn, Lữ Phượng Nhu trầm ngâm nói. Ta suy đoán, không phải võ giả tôi cốt số lần. Khả năng ảnh hưởng đến tinh thần lực mạnh yếu. Quay đầu ta thống kê một chút, nhìn xem những tông sư kia. Hai lần tôi cốt có bao nhiêu? Số liệu này không khó thống kê. Một khi được chứng thực, vậy sau này mọi người có thể sẽ tranh thủ tại không phải võ giả giai đoạn tiến hành nhiều lần tôi. Cốt, hai lần tôi cốt, tiếp cận ba lần giai đoạn Trần Vân Hy. Theo Lữ Phượng Nhu, ý chí lực là không bằng Triệu Tuyết Mai. Có thể Trần Vân Hy tinh thần lực lại là mạnh hơn Triệu Tuyết Mai. Đây chính là không nên. Phương Bình, ngươi đi thử một chút. Phương Bình cười một tiếng, khiêm tốn nói, lão sư, ta coi như xong đi. Tất cả mọi người ở đây, bớt nói nhảm, để ngươi thử một chút liền thử một chút. Ngoặc kép, Phương Bình than nhẹ một tiếng, nhìn về phía chúng nhân nói, mọi người đừng nhìn ta, sẽ tuyệt vọng. Mấy người đều không lên tiếng. Nhìn hắn tiếp tục tú. Kết quả, rất nhanh kết quả là ra. Đã có thể ngoại phóng tinh thần lực Phương Bình. Cũng không cần đi minh tưởng cái gì. Trực tiếp ngoại phóng là được. 699 hách. Ngoặc kép. Cái này, Lữ Phượng Nhu đều đã im ắng. Ánh mắt cực kỳ nhiệt liệt nhìn xem Phương Bình. Nhìn chằm chằm vào đầu của hắn. Phương Bình sắc mặt thay đổi liên tục. Ta không nên tú, lão Lữ, đây là lại đánh lên đầu hắn chủ ý. Rất tốt, có lẽ, người thật có thể rất nhanh bước vào tông sư cảnh. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu khen một câu, híp mắt cười nói, Phương Bình, hảo hảo tu luyện, ta nếu là thành tông sư. Quên đi, ta không thành, chấm ngoặc kép, Phương Bình mặt mo sụ xuống, lời này ý tứ. Hơi nhiều a, không có lại nhìn Lữ Phượng Nhu. Phương Bình nhìn chằm chằm mũ giáp, nhìn một chút. Cái đồ chơi này, ngược lại là có thể lấy về cho Phương Viên đo đo. Nhà đầu kia, tinh thần lực có thể có 100 hách sao? Luôn cảm thấy Phương Viên nhà đầu này tư chất cực kém. Nhát như chuột, tham sống sợ chết, yêu tài như mạng, ý chí lực quá bạc nhược. Tinh thần lực cũng yếu, võ đạo đường khó khăn. Ngoặc kép, trong lòng có chút vì muội muội mặc niệm vài câu. Được rồi, lão ca ta mạnh lên điểm, ngươi nhược điểm liền nhược điểm đi. Hết chương.